phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Minh Tu Hiện, Vân Thương sau khi rời khỏi. Mấy người lại nhìn một lần trong tay nhiệm vụ danh sách. Hai mặt nhìn nhau, xem ra chúng ta chỉ có tách ra nhiệm vụ, Lâu Mộ Bạch buông trong tay chén trà. Đem danh sách thu lên, Vân Lan mấy người cũng chỉ có tán thành gật gật đầu. Không xa rời nhau nhiệm vụ căn bản không có khả năng tìm kiếm đến nhiều như vậy phân danh sách. Thượng vật phẩm Ni ta liền đi trước một bước. Các ngươi cẩn thận, Vân Lạc đứng lên nói một câu liền ra nhà gỗ. Chỉ giật hiên mâu quang sâu thẳm nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Nắm bắt danh sách thủ nắm thật chặt, sau đó cũng đứng lên nói. Ta cũng đi rồi, Mộ Yên các ngươi cẩn thận. Đi thôi, 6 ngày sau gặp, đại gia bảo trọng, Lâu Mộ Yên đem trong chén trà uống cạn. Đứng lên đối mấy người cười nói. Lâu Mộ Bạch trong lòng tuy rằng không yên lòng muội muội, nhưng lại cũng hy vọng nàng có thể độc lập trưởng thành. Hắn ánh mắt mang theo cổ vũ, "Yên Nhi, một đường cẩn thận, nếu gặp được người nào hoặc là yêu thú đánh không lại bỏ chạy, lấy tánh mạng làm trọng ân." Ca ca cũng là, Lâu Mộ Yên mi mày gian mang theo vài tia lo lắng. "Mộ Yên cẩn thận, nơi này có một cái hoàng thất phẩm chất riêng đạn tín hiệu. Nếu là có việc ngươi có thể phóng thích tín hiệu, chúng ta hội mau chóng tiến đến." Vân Lan theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái màu đen tiểu hộp gỗ đưa cho Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên tiếp nhận hộp gỗ vuốt cằm mỉm cười. "Biểu ca các ngươi mấy người cũng phải cẩn thận, một người làm nhiệm vụ thật sự là không thú vị." Tiêu Tử Ngang buồn bã ỉu xìu nói một câu. Vân Cẩm vỗ vai hắn một cái nói. "Huynh đệ, tự giải quyết cho tốt, ngàn vạn đừng bị đào thải, ngươi cũng là tốt lắm." Nói như là muốn tách ra thật lâu dường như. "Ta cũng đi rồi." Tiêu Tử Ngang thở dài, trong mắt ẩn vài phần không tha, nhưng này là bọn hắn cần phải trải qua, sợ ở trì hoãn đi xuống hắn sẽ không tưởng độc tự đi nhiệm vụ, cho nên bước nhanh đi ra nhà gỗ. "Chúng ta cũng đi thôi." Lâu Mộ Yên cũng bị mấy người dao động chút cảm xúc. "Hảo." Một lúc lâu sau, Lâu Mộ Yên tiến vào một mảnh nở rộ mãn hoa tươi triền núi. Nàng đi rồi đi qua, ở chi chít ma mật các màu đóa hoa lý tìm một vòng. Cuối cùng đem chung một gốc cây phấn màu vàng hoa nhỏ nhổ tận gốc thu lên. Hoàn thành một cái nhiệm vụ, còn có 19 loại muốn tìm ẩn đi, Lâu Mộ Yên rời đi triền núi. Đối trong dạ ôm Mặc Diễm mở miệng. Mặc Diễm đạm mạc con ngươi bình tĩnh như nước, một ngày thời gian có thể tìm hoàn. Lâu Mộ Yên mặt mày cong cong, đưa tay nhu nhu Mặc Diễm lông xù đầu, cười nói, "Ngươi này tìm kiếm linh thảo linh vật thiên phú thật sự là nghịch thiên. Chờ tìm hoàn 20 loại nhiệm vụ phẩm, ta liền trước tìm một chỗ giúp ngươi luyện chế đan dược đi." Mặc Diễm mày gắt cao nhíu lại, không vui ngẩng đầu nhìn Lâu Mộ Yên nói. "Không cần nhu đầu ta, hắn nhất phương yêu giới vương giả vậy mà bị một con người nữ tử nhu lộng. Đầu, nếu như bị khác yêu tộc đã biết còn không bị cười từ. Nhu đầu ngươi là tỏ vẻ vô cùng thân thiết, chúng ta đã là sinh tử tương liên đồng bọn, liền xoa xoa đầu mà thôi có quan hệ gì?" Mặc Diễm ngươi có đôi khi thực già mồm cãi láo, Lâu Mộ Yên bĩu môi. Nàng kiên quyết không thừa nhận là Mặc Diễm lông xù đầu xúc cảm rất hảo. Luôn nhịn không được muốn đi sờ mấy demoni Mặc Diễm thật sâu hít một hơi. Lâu Mộ Yên thật sự là đưa hắn nhiều năm vô ba cảm xúc dẫn không ít. Trong lòng hắn mặc niệm bất hòa nữ nhân này thông thường so đo. Lạnh vô cùng sơn mạch bên trong, có một đạo bóng trắng gào thét xuyên qua. Tốc độ mau có thể so với tứ giai phi hành loại yêu thú. Lâu Mộ Yên thăng cấp đến kiếm linh sư sau thuần bước công pháp bên trong là yên bước cũng có chút. Gần gà, nàng vận dụng khởi thuần bước chung một loại nhanh hơn bộ pháp lần lượt hướng tới Mặc Diễm chỉ thị. Vị trí phiêu giật mà đi, xem ra hẳn là đi khế ước một cái phi hành loại yêu thú làm tọa kỵ mới là. Như vậy không ngừng sử dụng thuấn bước thật đúng là hao phí linh lực, đem thứ 15 loại nhiệm vụ phẩm thu vào không gian giới chỉ sau. Lâu Mộ Yên tự nói một câu. Mặc Diễm đối Lâu Mộ Yên sử dụng ra hình như quỷ mị thân pháp đã không có nhiều lắm khiếp sợ. Ngược lại cảm thấy cái cô gái này vô luận làm ra cái gì kinh người hành động đều là bình thường. Hắn đối nàng loại này ý tưởng cũng tỏ vẻ tán thành. Người này di chuyển đổi bước thân pháp càng thích hợp chiến đấu sử dụng. Dùng để chạy đi rất hao phí tinh lực, tốc độ so với yêu thú đến cũng kém cỏi không ít. Khế ước một cái phi hành yêu thú thay đi bộ nhưng là có thể là money, vậy ngươi tùy thời chú ý. Điểm, không hề sai phi hành yêu thú chúng ta liền thượng, Lâu Mộ Yên nhịn không được lại nhu nhu Mặc Diễm mau đầu, Mặc Diễm cúi cúi mâu đem trong mắt bất đắc dĩ giấu đi. Quên đi, tùy cái cô gái này đi thôi. Đi, tiếp tục chạy đi đi. Băng xà quả hẳn là ngay tại kia tòa sơn lý, Mặc Diễm tĩnh tâm dùng thiên phú thần thông cảm linh. Tra xét một lần, xem đông phương xa xa một tòa băng sơn nói. Lâu Mộ Yên xuất ra một lọ bổ nguyên đan ăn xong một viên. Không có quá nhiều nghỉ ngơi. Vận dụng khởi thuấn bước liền hướng tới kia băng sơn rời đi. Nửa ngày thời gian nhất thể mà qua. Lâu Mộ Yên thân hình có chút chật vật cầm lấy một cái lục sắc trái cây bôn đào. Mặt sau không ngừng truyền đến yêu thú giống lên một tiếng. Chờ mặt sau yêu thú hơi thở dần dần rời xa sau khi biến mất. Nàng mới nhảy lên một viên đại thụ thở phì phò khôi phục thể lực. Ăn vào một viên bổ nguyên đan sau. Nàng đem trên tay lục sắc trái cây thu vào không gian giới chỉ. Lòng còn sợ hãi nói với Mặc Diễm. Vừa rồi còn may mà của ngươi vương tộc uy áp tha mấy tức. Bằng không hôm nay liền nguy hiểm, bọn họ phía trước tìm kiếm danh sách thượng nhiệm vụ phẩm khi. Cũng gặp không ít yêu thú thủ hộ, đều thoải mái chiếm được thủ. Chính là đang tìm cuối cùng nhất kiện nhiệm vụ phẩm khi lại dẫn tới tứ chỉ ngũ giai yêu thú. Công kích, trong đó còn có một cái ngũ giai hậu kỳ mao tượng. Nàng sử dụng không ít thủ đoạn hơn nữa Mặc Diễm phóng ra một lần thiên phú uy áp mới vung rớt kia. Mấy con yêu thú, ta tin tưởng liền tính vứt không được chúng nó. Người cũng có thể giải quyết Mặc Diễm đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai thanh âm bình tĩnh mở miệng. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, là có thể giải quyết. Khả nói không chừng phải sử dụng át chủ bài, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút. Còn có cái gì át chủ bài, Mặc Diễm vừa rồi gặp Lâu Mộ Yên lại sử dụng một loại hắn không thấy quá. Công pháp, trong lòng hảo kỳ càng sâu. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Muốn biết, sẽ không nói cho ngươi, Mặc Diễm con ngươi đen nhánh thâm thâm. Đã tập mãi thành thói quen nữ nhân này ngẫu nhiên lộ ra đến tiểu tính tình. Không có tiếp lời, nhắm hai mắt dưỡng thần đứng lên. Lâu Mộ Yên khóe môi ngoéo một cái, cũng không nói thêm nữa. Bố trí một cái che giấu hơi thở trận pháp sau trực tiếp dùng đan dược khôi phục đứng lên. Hai cái canh giờ sau, nàng mở to mắt, đưa tay chạc chạc trước mặt nằm úp sấp màu trắng tiểu thú. Ta khôi phục tốt lắm, Mặc Diễm chúng ta tìm một chỗ luyện đan đi, trước tìm ngươi muốn thâm U Lan đi. Luyện đan tùy thời đều có thể, Mặc Diễm mở to mắt nhàn nhạt nói. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ gật gật đầu. Cũng tốt, ngươi tìm được Thâm U Lan hơi thở sao? Thâm U Lam hơi thở không có. Thế nhưng là phát hiện thủ hộ nọ yêu thú xích hàn giao. Ở Tây Phương một cái canh giờ lộ trình. Đi thôi, Mặc Diễm sau khi nói xong nhảy lên Lâu Mộ Yên bả vai lại nhắm hai mắt lại. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra mặt vui sướng. Rốt cục muốn tìm được sao? Một lúc lâu sau, Lâu Mộ Yên đứng ở một chỗ vấn vít lục sắc sương mù hồ sâu phụ cận cao mày nhìn chung quanh bốn phía. Có người đến đây, Mặc Diễm thanh âm đột nhiên ở của nàng biển ý thức chung vang lên. Lấy này đồng thời, một cỗ tinh thần lực đem nàng chỗ vị trí tập trung. Đối phương đã phát hiện các nàng, đến không kịp né tránh. Lâu Mộ Yên đáy mắt xẹt qua mặt đề phòng, xoay người nhìn về phía cách đó không xa rừng cây. Không bao lâu, chỉ thấy theo rừng cây đi ra ba người, cầm đầu người nọ dáng người cao to, mang theo màu bạc mặt nạ, hồng y vạt áo theo gió phiêu lãng, phô trương tùy ý, Minh Tu đáy mắt nhiễm lên một tầng ý cười, xem đối diện tên kia bạch y tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Môi mỏng thân khải, nữ nhân, chúng ta lại thấy mặt, thượng nhất chương ngay từ đầu phát thành này nhất chương nội dung. Ta đã sửa chữa, nếu phát hiện hai chương nội dung giống nhau thân có thể một lần nữa nhìn xem thượng nhất chương. Thập phần thật có lỗi. Hết chương.